Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, họa sát thân. Ngươi lão nhân này, ngươi lặp lại lần nữa, có tin ta hay không đánh ngươi? Lão đạo sĩ những lời này vừa mới nói ra, Tiểu Ngũ lập tức không làm, nói Tống Kiệt có họa sát thân, này không phải chú người sao? Tống Kiệt nhưng thật ra không có giống Tiểu Ngũ như vậy gấp gáp. Chỉ thấy Tống Kiệt phất phất tay, ý bảo Tiểu Ngũ đừng xúc động. Lão đạo sĩ, ngươi nói ta có họa sát thân. Ngươi nhưng thật ra nói, ta có cái gì họa sát thân? Tống Kiệt hỏi xong, chỉ thấy lão đạo sĩ lắc lắc đầu, nói, không thể nói, nói sẽ bị trời phạt. Những lời này nói xong, Tống Kiệt lập tức liền bật cười lên. Ha ha, không thể nói, ngươi nói như vậy, là không phải là đang nói ngươi đoán mệnh không linh. Tống Kiệt hỏi, lão đạo sĩ cờ xí mặt trên chính là viết coi không trúng không lấy tiền. Hắn nói Tống Kiệt có họa sát thân, nhưng là lại không chịu nói là cái gì. Này không phải từ nện chiêu bài sao? Lão đạo sĩ cười khổ một tiếng. Nói ra, ha ha, tiểu tử, ta, ngươi tin cũng hảo, không tin cũng chẳng sao. Chiêu bài của ta, ngươi là nện không xong, linh không linh, qua hôm nay ngươi sẽ biết. Tống Kiệt nghe xong, tức khắc lạnh rên một tiếng. Lão đạo sĩ, ngươi đừng cho ta chơi cái quỷ gì đa dạng. Hôm nay lão tử liền tạp ngươi cái này tiểu quán, nhìn ngươi về sau như thế nào lừa gạt ngươi. Dứt lời, Tống Kiệt liền đi lấy hoàng bố bên trên nửa thanh gạch. Nhưng là nửa thanh gạch mới vừa vào tay, Tống Kiệt tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện, nửa thanh gạch, hắn lấy bất động. Không sai, chính là lấy bất động. Tống Kiệt còn không tin tà dùng sức đi túm. Nhưng là hắn phát hiện, cái kia nửa thanh gạch cùng sinh trưởng trên đất giống nhau. Căn bản túm bất động, này thật là tà môn. Phải biết, Tống Kiệt chính là tam tinh dị năng giả A, sức lực so nghiêu còn đại, sao có thể liền một khối nửa thanh gạch đều lấy bất động. Khó nói, lão nhân này là một cái cao nhân. Nghĩ, Tống Kiệt liền ngẩng đầu đi xem lão đạo sĩ này, phát hiện lão đạo sĩ này trên mặt đã lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ căn bản không quan tâm Tống Kiệt đang làm gì. Tống Kiệt trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng. Lão đạo sĩ này lộ ra vẻ mặt như thế, xem ra không phải giả thần giả quỷ, thoạt nhìn khả năng thật là một cao thủ. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt hơi có chút lúng túng ho khan một tiếng. Khụ khụ, xem tại ngươi lớn tuổi như vậy, cũng thật không dễ dàng. Cái này 1 vạn khối tiền đưa cho ngươi. Chúng ta đi, Tống Kiệt dứt lời, đứng dậy đã muốn đi. Tiểu Ngũ Tiểu Lục trên mặt lộ ra vẻ mặt buồn bực biểu tình. Nhưng là Tống Kiệt liều mạng cho bọn hắn nháy mắt ra dấu. Bọn họ cái này mới nhẫn ở không nói gì. Lúc này, lão đạo sĩ kia hơi hơi nhất tiếu. Nói, đợi một chút, Tống Kiệt tức khắc liền cương ngay tại chỗ. Tâm suy nghĩ lão đạo sĩ này vẫn là một cái có tính tình lão đạo sĩ. Đây là muốn cùng hắn đánh nhau à? Làm sao vậy? Tống Kiệt miễn cưỡng vẫn duy trì trấn định hỏi. Lão đạo sĩ hơi hơi nhất tiếu. Chỉ một bên, nói, 1 vạn khối tiền không thể bạch thu. Đã ngươi cho ta tiền, ta đây liền thế ngươi miễn trận này họa sát thân. Này chiếc xe, đưa ngươi, xe. Tống Kiệt hơi sững sờ, tâm suy nghĩ lão đạo sĩ này vẫn là một cái thật có tiền lão đạo sĩ. Động một chút là tặng người xe, nhưng là quay đầu nhìn lại, Tống Kiệt tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Này mẹ nó nơi nào là xe a? Này mẹ nó chính là từ phế phẩm đôi bên trong nhặt về thiết cái giá a. Chỉ thấy ở một bên góc tường chỗ, một chiếc cũ nát xe đạp chính dựa ở trên vách tường. Đây là một chiếc những năm 80 vĩnh cửu bài xe đạp. Thoạt nhìn cũng là có 5 đầu đồ vật. trên xe rỉ sét loang lổ, chỉ có xe dây xích thoạt nhìn là mới, hẳn là tân thay, đến nỗi bánh xe sớm đã không còn khí, cũng chỉ còn lại có hai cái thiết vòng. Lão nhân này liền đưa chính mình cái đồ chơi này, 1 vạn khối tiền mua một chiếc những năm 80 phá xe đạp. Tống Kiệt cũng là khóc không ra nước mắt, nhìn lão đạo sĩ không có một chút khai ý đùa giỡn. Tống Kiệt cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Được, tạ ơn lão đại nhiều ra. Tống Kiệt cười khổ nói. Dứt lời, Tống Kiệt liền đến góc tường chỗ đẩy nổi lên cái kia một cái xe đạp. Mang theo Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, liền rời đi đường đi bộ. Mọi người thấy Tống Kiệt bóng lưng rời đi, tâm bên trong đều là vô cùng buồn bực. Tâm suy nghĩ người này chỉ sợ có bệnh, dùng 1 vạn khối tiền mua một chiếc cũ nát xe đạp, còn vui vẻ đi. Kỳ thật Tống Kiệt trong lòng cũng là hỏng mất. Bất quá hắn sợ hãi lão đạo sĩ đánh hắn, cho nên cố ý giả bộ một bộ dáng vẻ cao hứng. Lão đạo sĩ nhìn theo Tống Kiệt rời đi, chờ Tống Kiệt đi xa, lão đạo sĩ cười lắc lắc đầu, liền bắt đầu thu thập mình quầy hàng. Cái kia một khối Tống Kiệt phí lão đại thái độ không có hoạt động nửa thanh gạch, bị lão đạo sĩ nhẹ nhàng một lấy, liền bị lấy ra. Hồi lâu sau, Tống Kiệt đám người liền rời xa đường đi bộ, đi tới một cái tương đối trên đường phố rộng rãi. Tống Kiệt đẩy một chiếc những năm 80 vĩnh cửu bài xe đạp. Ở trên đường rất là chói mắt, trên cơ bản mỗi người đều muốn xem một chút Tống Kiệt. Quay đầu suốt gần 100%, Tống Kiệt nhìn mình bên cạnh xe đạp, cũng là khóc không ra nước mắt. Dĩ vãng đều là hắn hố người, không nghĩ tới hôm nay lại bị người khác hố một đi. Đại ca, ngươi làm gì không làm hắn một trận, còn đẩy hồi đến như vậy cái rách nát ngoạn ý. Tiểu Ngũ nhẫn không được hỏi, những lời này vừa mới hỏi ra khẩu, Tống Kiệt tức khắc liền trừng mắt liếc hắn một cái. Người nhà cho là ta không suy nghĩ à? Lão nhân kia tuyệt đối là một cao thủ. Cao thủ? Tiểu Ngũ ngẩn người, có điểm không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Đúng vậy, lão nhân này áp hoàng bố nửa thanh gạch, đại ca ta cư nhiên lấy bất động, liền tính là đầu nghiêu ở nơi đó, đại ca ta đều có thể lấy đến động, cố tình lấy bất động cái kia nửa thanh gạch, ngươi nói có kỳ quái hay không? Tiểu Ngũ nghe xong, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nga, lão nhân này giả heo ăn thịt hổ. Tống Kiệt cũng gật gật đầu, quay đầu hắn cần thiết hảo hảo tra tra lão nhân này chi tiết. Thực lực cư nhiên cao thâm như vậy, nhất định là cực kỳ nổi danh đại nhân vật. Vừa lúc đó, Tiểu Lục đột nhiên ồ lên một tiếng. Ồ, hảo kỳ quái a! Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ đều nhìn về phía hắn, chỉ thấy Tiểu Lục gãi gãi đầu, chỉ hướng về phía một bên, nói, đại ca, ngươi xem nơi nào cư nhiên có một chiếc xe buýt, nơi này chính là trung tâm thành phố A, xe tải là không cho phép hành xử tiến vào. Tống Kiệt nghe vậy, liền nhìn sang, quả nhiên, ở khoảng cách Tống Kiệt cách đó không xa, một chiếc đại hình xe tải đang nhanh chóng tới gần. Tống Kiệt cũng là buồn bực, tâm suy nghĩ hiện tại giao cảnh đều là làm cái gì ăn. Dạng này xe cư nhiên cũng có thể chạy đến trung tâm thành phố. Bất quá, ngay sau đó một trận cảm giác không ổn liền từ Tống Kiệt đáy lòng dâng lên. Chỉ thấy cái kia một chiếc xe buýt, cư nhiên đang nhanh chóng gia tốc. Gia tốc còn chưa tính, này chiếc xe tải lớn cư nhiên hướng về Tống Kiệt bên này nhanh chóng lái tới. Nhìn dáng vẻ, đây là muốn đâm chết Tống Kiệt à. Không tốt, Tống Kiệt tức khắc quát to một tiếng, lập tức cầm xe đạp ném qua một bên, kéo ở Tiểu Ngũ Tiểu Lục chính là một trận chạy như điên. Tống Kiệt vốn dĩ có thể bay, nhưng là hắn một phi, Tiểu Ngũ Tiểu Lục khẳng định chạy không thoát, cho nên chỉ có thể kéo lấy bọn hắn một đường chạy như điên. Bị Tống Kiệt lôi kéo, Tiểu Ngũ Tiểu Lục cái này mới phản ứng được như thế nào hồi sự. liền vội đi theo Tống Kiệt liền chạy. Hiện tại Tống Kiệt rốt cuộc biết lão đạo sĩ kia nói họa sát thân là cái gì. Chính là cái này một trận tai nạn xe cộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.